Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 187, Ma Môn Ba Soái. Tinh hà ẩn hiện, tinh quang rơi xuống tại nơi này tòa rộng rãi vô cùng trong cung điện, khiến cho cái kia rộng rãi bên trong lại không ngờ tăng thêm mấy phân thần bí mật cảm giác. Tiêu Hàn ngồi tại ma âm cửa phòng, hắn tại ngóng nhìn cái kia cuồn cuộn mà thần bí tinh không. Không ngờ suy nghĩ xuất thần, người tại phương kia tinh không, có thể nói bé nhỏ không đáng kể, mà phương này đấu khí đại lục tại đại thiên thế giới, đồng dạng nhỏ bé như hạt bụi, thế giới này rất lớn, cũng rất thần bí khó lường. Không biết cuồn cuộn thế giới, kiểu gì cũng sẽ làm người lòng sinh hiếu kỳ cùng vô tận hướng về. Đồng dạng cũng làm cho vô số thiên chi kiêu tử vì đó không ngừng cố gắng. Thế nhưng, muốn phá vỡ vị diện gông cùm xiềng xích, phủ xuống cường đại hơn thế giới, từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể làm đến đây? Sóng lớn đáy cát, cường đại thế giới, chỉ cho phép chân chính thiên kiêu đặt chân. Vào đi, ngay tại Tiêu Hàn suy nghĩ xuất thần thời khắc, gian phòng bên trong truyền ra ma âm âm thanh. Tiêu Hàn lắc đầu, thu về suy nghĩ, lập tức đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, đập vào mi mắt bên cạnh bàn ăn, một đạo uyển chuyển thân thể mềm mại đang lẳng lặng ngồi ở nơi đó. Nàng mang rộng rãi áo choàng tắm, bởi vì vừa mới tắm rửa xong, mái tóc của nàng chưa khô, từng đợt mùi thơm không ngừng theo thân thể nàng bên trên phát ra. Rộng rãi áo choàng tắm phía dưới, một đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp ẩn hiện, cực kỳ mê người. Cái này một bức mỹ nhân đi tắm hình ảnh, có thể nói là hồn siêu phách lạc, cực kỳ thu hút ánh mắt người ta. Tiêu Hàn đi tới, mà giật tại ma âm phía trước, ánh mắt có mấy phần cảnh giác nhìn xem ma âm. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Sợ ta ăn ngươi phải không? Nhìn đến Tiêu Hàn cái kia vội vã cuống cuồng dáng dấp, ma âm không ngờ mỉm cười. Nàng xem thấy Tiêu Hàn, ánh mắt vũ mị, thêm nữa nàng thân mang một bộ rộng rãi áo choàng tắm, một cái nhăn mày một nụ cười, có thể nói tản ra vô cùng mê người phong tình, thật là một cái tiểu yêu tinh. Tiêu Hàn liếc nhìn ma âm phía sau, vội vã thu về ánh mắt, thì thầm trong miệng, nữ nhân này thật là đáng sợ, không cẩn thận khả năng liền sẽ để hắn phạm sai lầm. Người tại nói cái gì? Ma âm mỹ mâu nhắm lại, vũ mị con người mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta nói điện chủ rất xinh đẹp, người gặp người thích. Tiêu Hàn nói, vậy còn ngươi, yêu ta sao? Ma âm khóe miệng hiện lên một vệt cười yếu ớt, bàn tay như ngọc trắng đến lấy trắng như tuyết quay hàm. Mỹ mâu ẩn ý đưa tình mà nhìn xem Tiêu Hàn, bộ dáng kia quyến rũ mê người, người xem tâm đều nhanh hòa tan, làm người thương tiếc. Nhìn thấy ma âm cái này quyến rũ động lòng người dáng dấp, Tiêu Hàn trong lòng run lên, vội vã chuyển đề tài, hỏi, cái kia, điện chủ, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, cái kia đột phá cơ duyên đến cùng là cái gì? Nghe vậy, ma âm chừng Tiêu Hàn một chút, trong đôi mắt đẹp có chút vẻ u oán, làm cho Tiêu Hàn ánh mắt vội vã di chuyển, không dám cùng nó đối mặt. Ma âm u oán nhìn mấy lần Tiêu Hàn phía sau, lập tức cũng bắt đầu tiến vào chính đề, nói, tại trong ma môn, có một tòa ma hồ, hàng năm ma trong ao đều sẽ sinh ra một cỗ rất tinh khiết thiên địa linh dịch, có tẩy tủy phạt cốt hiệu quả, đối với tu luyện rất có ích lợi, nhất là đối với như ngươi loại này dừng lại tại đỉnh phong người tới nói, có phá cảnh hiệu quả. Cái kia ma hồ linh dịch đối với đấu tông cùng sơ giai đấu tôn tu luyện giả có thể tạo được tác dụng lớn nhất, thêm nữa lại dị thường thưa thớt. Bởi vậy, về sau môn chủ quy định, hàng năm chỉ cho phép trong ma môn ba vị chủ soái tiến vào ma hồ. Ma Hồ, nghe vậy, Tiêu Hàn cũng là có chút minh bạch, khó trách ma âm để cho mình làm thần âm quân chủ soái. Nguyên lai chỉ có chủ soái mới có tiến vào ma hồ tư cách. Về phần hàng năm chỉ cho phép ba đại chủ soái tiến vào ma hồ. Tự nhiên là làm bồi dưỡng ma môn đỉnh phong chiến lực. Cũng là hợp lý lợi dụng tài nguyên. Tam đại điện chủ, theo ma âm liền đó có thể thấy được đầu mối. Tất nhiên đều là cao giai đấu tôn đáng sợ tồn tại. Ma hồ hiển nhiên đối bọn hắn tác dụng không lớn. Mà ba đại chủ soái là đứng sau tam đại điện chủ tồn tại. Bọn hắn tự nhiên không thể nghi ngờ trở thành ma môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không biết khoảng cách một năm một lần ma hồ mở ra ngày. Còn bao lâu? Tiêu Hàn lại hỏi. Giờ phút này, hắn quan tâm hơn tự nhiên là cái kia ma hồ mở ra. Tiếp qua 5 ngày, chính là ma hồ mở ra thời gian. Ma âm nói ra, xem ra vận khí ta không tệ. Tiêu Hàn cười cười, lập tức lại hướng ma âm bỏ vào đi một cái ánh mắt cảm kích. Chân thành nói, đa tạ ngươi. Tiêu Hàn biết, nếu không là ma âm cho hắn làm chủ soái cơ hội, lần này ma hồ cơ duyên chắc chắn không hắn chuyện gì. Nguyên cớ hắn trong lòng cũng là có chút cảm kích. Ngươi là nam nhân của ta, còn khách khí với ta cái gì? Ma âm giận Tiêu Hàn một chút, lập tức nàng đứng dậy, đi tới Tiêu Hàn trước mặt, tay nhỏ tại Tiêu Hàn trên mặt xẹt qua. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng bốc lên người sau quay hàm, vũ mị mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Miệng phun hương lan, nói, bất quá, nếu là người thật nghĩ cảm kích ta, cái kia, tối nay liền lưu lại bồi ta a, được không? Cái kia thanh âm quyến rũ, cực kỳ mê người, quả thực làm người xương cốt đều nháy mắt tê dại lên. Điện chủ, cái kia, ta còn có việc, liền đi trước, nhìn thấy ma âm cái này cực kỳ mê người dáng dấp. Tiêu Hàn trong lòng run lên, lập tức hắn đứng dậy, nói một tiếng sau đó, liền nhanh chóng rời đi. Hắn sợ đợi tiếp nữa biết khống chế không nổi chính mình. Nữ nhân này, quả thực là bức người phạm tội a. Nhìn thấy chạy trối chết Tiêu Hàn, ma âm vũ mị cười cười, bưng lên một chén rượu, nhẹ nhấp một hớp nhỏ, khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Cái kia mặt như đào hoa mỹ lệ vẻ mặt, tại nơi này trong bóng đêm tản ra vô tận mê người mị lực. 5 ngày thời gian, đảo mắt liền qua, hôm nay, chính là ma hồ mở ra thời gian. Sáng sớm, Tiêu Hàn liền đi tới hành cung bên ngoài chờ. Ma hồ nằm ở ma môn chỗ sâu, cho dù là điện chủ, nếu là không cửa chủ mệnh lệnh, cũng không thể bước vào nửa bước. Ma âm đã sớm nói cho Tiêu Hàn, ma hồ mở ra ngày, thạo cung bên ngoài yên tâm chờ là được, từ sẽ có người tới đón hắn tiến về ma hồ. Tiêu Hàn thạo ngoài cung chờ sau một lát, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía trước người một chỗ không gian. Nơi đó, không gian một cơn chấn động, lập tức một đạo nữ tử thân ảnh chậm chậm hiện lên. Ngươi chính là thần âm quân tân chủ soái, Tiêu Hàn. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn gật đầu, đi theo ta. Nhìn thấy Tiêu Hàn gật đầu, nữ tử liền không hỏi nhiều nữa, lập tức trước tiên đạp không mà đi. Tiêu Hàn cũng là theo sát phía sau. Nữ tử mang theo Tiêu Hàn trực tiếp hướng về ma môn chỗ sâu lao đi. Gặp được binh lính tuần tra thời gian, nữ tử liền sẽ lấy ra một khối lệnh bài màu đen. Nguyên cớ, hai người một đường cũng là thông suốt. Ma môn chỗ sâu, quần sơn vạn khe, sơn mạch ngang dọc, rộng rãi kiến trúc tọa lạc trong đó. Nơi này vân vụ lượn lờ, quanh năm không tiêu tan, để cho người ta khó mà dòm ngó toàn cảnh, lộ ra mấy phần khó tả thần bí cảm giác. Ở đây, Tiêu Hàn cũng là không dám tùy tiện vận dụng cảm giác lực đi dò xét. Hắn biết, nơi này, khẳng định ở ma môn chân chính đại nhân vật. Nếu là tùy ý dò xét, sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân. Theo nữ tử tại trong mây mù lóe lên một hồi sau, nữ tử tốc độ dần dần chậm dần, thân ảnh bắt đầu hướng phía dưới lóe lên, cuối cùng ở một tòa khổng lồ núi cao đỉnh chóp hạ xuống, rơi vào núi cao đỉnh chóp phía sau. Tiêu Hàn đầu lông mày gảy nhẹ, ánh mắt trước tiên liền nhìn về phía một khối cực lớn tự nhiên vách đá. Tại trên vách đá cái kia, hắn mơ hồ cảm nhận được một cỗ không gian chi lực gợn sóng. Hiển nhiên, cái kia vách đá lộ ra cổ quái, mà giờ khắc này, tại cái kia vách đá phía trước, đang lẳng lặng đứng đấy hai đạo người tuổi trẻ thân ảnh. Một nam một nữ, nam tử mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt lạnh lùng, nữ tử một bộ váy dài, thân thể mềm mại uyển chuyển. Ngày thường cũng có chút mỹ mạo, hai người này khí chất đều có chút xuất chúng, khí tức cũng rất mạnh, xem ra tựa hồ cũng là ở vào nhất tinh đấu tôn cấp độ. Nhìn thấy Tiêu Hàn tới, hai người ánh mắt cũng là quét tới, thản nhiên nhìn Tiêu Hàn một chút phía sau, hai người liền thu hồi ánh mắt, không đáp lời ý tứ, hai người trên mặt đều có một vệt vẻ kiêu ngạo. Hơn nữa, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt cũng mơ hồ mang theo vài phần khinh thường, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Một vị đấu hoàng đỉnh phong tiểu tử, rõ ràng cùng bọn họ hai vị đấu tôn bình khởi bình tọa. Mặc cho ai trong nội tâm đều có mấy phần không thoải mái. Tiêu Hàn cũng phát giác được hai người cái kia có mấy phần ánh mắt khinh miệt. Hắn tự nhiên cũng lười lên trước chào hỏi. Hai người này, Tiêu Hàn tự nhiên nghe qua. Ma môn phân tam điện, thiên điện, mộng điện, âm điện. Thanh niên này chính là thiên điện, thần thiên quân chủ soái Liễu Phong. Nữ tử chính là mộng điện, thần mộng quân chủ soái Trình Thục Giao. Giờ này khắc này, ma môn ba soái tề tụ, bất quá, không khí nhưng cũng không như thế nào hữu hảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.